Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, chương 2650, nổ. Diệp Viễn ra sân, lập tức đưa tới cực lớn chờ mong, tùy ý chỉ điểm vài câu, liền để một cái tam phẩm thiên dược sư thực lực đại tiến. Loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng. Như vậy hắn thực lực của mình thì như thế nào đâu? Ba vị trưởng lão, để cho công bằng, ta đề nghị một vòng này tập thể luyện chế nhị giai thiên đan. Giang Lập đối với Thôi Đồng ba người khom người thi lễ nói. Thôi Đồng ba người nhìn nhau, gật đầu nói, đúng là nên như thế. Không cần. Đúng lúc này, Diệp Viễn lên tiếng nói. Thôi Đồng nhíu mày lại, nói, nhị phẩm thiên đan cùng tam phẩm thiên đan không cách nào đánh đồng. Cho dù ngươi có thể luyện chế thiên hoàng đan, so với bọn hắn luyện chế đan dược đến, cũng nhiều có không bằng. Lời như vậy, ngươi như thế nào cùng bọn hắn so sánh? Nhị phẩm thiên hoàng đan, mặc dù dược hiệu có thể so với tam phẩm thiên đan, nhưng không phải nói sánh vai tất cả tam phẩm thiên đan. Bằng không mà nói, tam phẩm thiên đan cũng không gọi tam phẩm thiên đan. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta luyện chế ta nhị phẩm thiên đan, bọn hắn luyện chế bọn hắn tam phẩm thiên đan. Nếu như các ngươi cảm thấy ta thiên đan không kịp nổi bọn hắn, phán thua là được. Ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi luyện chế là cái gì, dám nhìn như vậy không dạy nổi chúng ta. Chỉ là một cái nhị phẩm thiên dược sư, cuồng lên trời, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Ngoặc kép, mặt khác vài thành thiên dược sư nghe chút lập tức xù lông. Diệp Viễn dạng này rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt a. Thôi Đồng chân mày nhíu chặt hơn, hắn thực sự không tưởng tượng ra được Diệp Viễn dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ hắn luyện chế nhị phẩm thiên đan không giống bình thường? Thôi, đã ngươi kiên trì, vậy liền so sánh ngươi nói đi. Không biết, ngươi muốn luyện chế dạng gì nhị phẩm thiên đan? Thôi Đồng nói, nhị phẩm trúc cơ thiên đan. Diệp Viễn vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nói ra, lại một lần nữa, tất cả mọi người xù lông. Thứ đồ gì? Nhị phẩm trúc cơ thiên đan, cùng độ khó tiếp cận thiên hoàng đan tam phẩm thiên đan so. Tiểu tử này, có phải hay không đầu óc bị hư? Cáp, ha ha, thật là sống lâu gặp. Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy sâu như vậy tạc thiên nhị phẩm thiên dược sư. Không chỉ như vậy a, nếu như ta đoán không lầm, Giang Lập đại sư chỉ sợ muốn luyện chế tam phẩm thiên hoàng đan. Dù là Giang Lập đại sư chỉ luyện chế được 3-4 phẩm, cũng không phải trúc cơ thiên đan có thể so sánh a. Ngoặc kép, mặt khác 8 người, bao quát Giang Lập ở bên trong, mặt đều đen thành đáy nồi. Tiểu tử này là đến đùa nghịch bọn hắn chơi phải không? Liền liền Thôi Đồng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhị phẩm trúc cơ thiên đan, Diệp tiểu hữu, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đang tiêu khiển chúng ta mấy cái? Thôi Đồng hơi giận nói, có phải hay không tiêu khiển mấy vị? Đợi luyện chế sau khi hoàn thành, gặp mặt sẽ hiểu, bây giờ nói những này có phải hay không quá mức võ đoán? Diệp Viễn cười nói. Thôi Đồng trao mày, trầm giọng nói, tốt, vậy lão phu liền rửa mắt mà đợi. Nhưng cảnh cáo nói phía trước, ngươi nếu thật là tiêu khiển chúng ta mấy lão già, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tùy ngươi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Một mảnh tiếng chất vấn bên trong, một vòng này đấu đan bắt đầu. Tô Ý, Cát Linh bọn người sớm đã bị lôi kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn có đòn sát thủ gì, ai ngờ thế mà lấy ra cái nhị phẩm trúc cơ thiên đan. Cái đồ chơi này có thể thắng, bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được. Nhưng đấu đan ngay từ đầu. Ánh mắt mọi người đều bị Diệp Viễn hấp dẫn tới. Thôi Đồng ba người càng là tầm mắt ngưng tụ, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Thật là lợi hại thủ pháp, lão phu lại nhìn không ra. Thôi Đồng kinh ngạc nói, nhị phẩm trúc cơ thiên đan, nguyên lai còn có thể dạng này luyện chế sao? Lão phu, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Một vị khác trọng tài cả kinh nói, Diệp Viễn thủ pháp luyện chế, cực kỳ khó phân rườm rà, nhưng nhất cử nhất động, đều mang, đạo, vận vị, để cho người ta dư vị vô tận. Ở đây thiên dược sư bọn họ chính là đồ đần, cũng biết Diệp Viễn thực lực không phải bình thường, nhưng rất nhanh, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Một cỗ đại đạo chi huần từ trên trời giáng xuống, oanh, áp lực cường đại, để đám người nhao nhao biến sắc. Giang Lập đám người luyện chế, lập tức bị quấy dày rồi. Tại cỗ này đại đạo chi huần dưới, người khác căn bản là không có cách cùng đối kháng. Oanh, một cỗ mùi khét lẹt truyền ra, một cái thiên dược sư thiên đan, phế đi, oanh, không có chống đỡ bao lâu. Một người khác cũng phế đi, để cho ổn thỏa, Giang Lập cũng không có luyện chế thiên hoàng đan, đối nhị phẩm trúc cơ thiên đan, chỉ dùng bình thường thiên đan là đủ rồi. Hắn cũng cố ý triển lộ thực lực, để Diệp Viễn nhìn cho kỹ, cái gì gọi là đan đạo thiên tài. Nhưng bây giờ, tại đại đạo chi huần dưới, hắn hồn lực đều có chút trôi nổi không chắc. Căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Ngắn ngủi một chút thời gian, hắn đã sai mấy chỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng thiên đan phẩm chất. Đại đạo chi huần uy áp càng ngày càng mạnh, oanh, rốt cục đã rơi vào Diệp Viễn trong dược đỉnh. Đan thành rất nhanh, Giang Lập cũng luyện chế hoàn thành. Tâm tình của hắn bực bội tới cực điểm. Hắn biết thiên đan phẩm chất khẳng định không tốt đẹp được. Tiểu tử, ngươi gian lận. Giang Lập chỉ vào Diệp Viễn cả giận nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, trọng tài đều không nói gì, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Nếu như vậy cũng coi như gian lận mà nói, vậy ngươi làm một cái cho ta xem một chút. Tốt, Giang Lập, Diệp Viễn cũng không có gian lận. Bất quá, lão phu hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi luyện chế thật sự là nhị phẩm trúc cơ thiên đan sao? Thôi Đồng nói. Giang Lập nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Diệp Viễn thản nhiên nói, có phải hay không, các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói, Diệp Viễn lòng bàn tay thúc dục, một viên sáng long lanh thiên đan bay đến Thôi Đồng trước mặt. Một cỗ khí tức của đại đạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này, đây thật là nhị phẩm trúc cơ thiên đan, ta chưa từng nghe nói qua. Nhị phẩm trúc cơ thiên đan là trong suốt a, thật thần kỳ thủ pháp luyện chế, chưa từng nghe thấy. Ngoặc kép, mọi người thấy viên kia thiên đan đều là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Thôi Đồng quan sát hồi lâu, hai con mắt cơ hồ muốn tiến vào thiên đan bên trong đi. Nhìn đủ chưa, cho ta xem một chút. Một cái khác trọng tài nhịn không được thúc giục nói, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra đan này bất phàm, tự nhiên muốn nghiên cứu một phen. Thiên Nam chi địa chưa hề xuất hiện qua chính phẩm, bây giờ vừa ra, tất nhiên kinh thế. Ba người nhìn qua nhìn sang, đều là nhìn không rõ. Cuối cùng, Thôi Đồng nhịn không được, đem đặt ở Vân Sơn Thạch Mẫu bên trên. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, cũng không có ngăn cản, chỉ gặp Vân Sơn Thạch Mẫu khắc độ, cơ hồ là tại trong nháy mắt tiêu thăng đến đầy nghiên cứu. Sau đó, phanh một tiếng, nổ bể ra tới. Tất cả mọi người ở đây quá sợ hãi, Vân Sơn Thạch Mẫu vậy mà nổ. Thôi Đồng bỗng nhiên đứng lên, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, hỏi, Diệp tiểu hữu, đan này đến tột cùng là cái gì phẩm giai? lão phu chưa bao giờ thấy qua, có thể đem Vân Sơn Thạch Mẫu bắn nổ thiên đan. Diệp Viễn mỉm cười, nói, đan này chính là chính phẩm thiên đan. Cửu phẩm phía trên là vì chính phẩm, không biết cái này chính phẩm thiên đan có thể hay không bù đắp được bọn hắn tam phẩm thiên đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.